Vu Thần Kỳ, chương 1899, Bổ Đạo, góc truyện audio.com, tựa như là nắm chắc thắng lợi, ba cái bóng người không nhanh không chậm cười, không chút hoang mang rút lấy hồng mông hỗn độn khí, ở đỉnh đầu ngưng tụ một viên lại một viên hỗn độn lôi đình. Trong mấy nhịp thở ngắn ngủn, trên không toàn bộ bàn cổ mỗ đại lục đều bị hỗn độn lôi đình to bằng vải nước bao trùm, vô số đạo lôi quang lóe lên, chiếu thiên địa sáng bừng lên. Vừa rồi mãnh liệt đánh bất ngờ một trận, giờ phút này trừ Bàn Ngu, đám người Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân đều bị thương nặng không dậy nổi, trừ Bàn Ngu, không có một ai có sức ngăn cản ba người kia. Hỗn độn lôi đình giống như thủy triều vẫn đang tiếp tục hướng Bàn Ngu chút xuống, ba người liên thủ áp chế Bàn Ngu không thở nổi. Dù là Bàn Ngu vừa mới cắn nuốt nhiều lực lượng như vậy, lấy năng lực của hắn cũng cần hao phí nhiều năm mới có thể đem bổn nguyên các thế giới kia triệt để hóa thành lực lượng của mình. Giờ phút này đối mặt ba người liên thủ công kích, Bàn Ngu bị đánh cho máu thịt bay tứ tung, nhị nhật lục nguyệt trong cơ thể càng bị phát nổ thành vụn, nguyên linh bên trong đã sớm hóa thành hư ảo. Ba vị đạo hữu, một chân Bàn Ngu bị lôi hỏa nổ gãy, hắn quỳ ngã xuống đất lớn tiếng hô quát. Bàn cổ thế giới sẽ là của ba vị đạo hữu, ta chỉ cầu bình an thoát thân là được. Ba người cùng cất tiếng cười to, một người trong đó chỉ vào Bàn Ngu chào phúng nói. Bàn cổ thế giới tất nhiên là con mồi chúng ta dòm ngó vô số năm, giá trị của đạo hữu ngươi cũng không nhỏ hơn bàn cổ thế giới đâu. Thôn phệ đại đạo của đạo hữu kỳ diệu tuyệt luân, ba người chúng ta rất có hứng thú. Trong tiếng cười điên cuồng, ba người phân biệt rút ra một đao, một kiếm, một giáo, ba món binh khí đều tản mát ra áp lực khủng bố làm người ta hít thở không thông, thân thể bọn họ nhoáng lên một cái đã tới bên người Bàn Ngu, đao kiếm cùng hạ xuống, giáo cắt qua, chỉ nghe Bàn Ngu rú thảm một tiếng, thân thể bị mạnh mẽ xé thành mấy chục khối. Từng khối lớn máu thịt giống như lưu ly màu đen kịch liệt run rẩy ở trong hư không, tiếng thét chói tai của Bàn Ngu vang vọng toàn bộ bàn cổ thế giới. Một khi đã như vậy, không làm thì thôi, làm thì làm tới cùng, người ta liều mạng thôi. Trên máu thịt Bàn Ngu bốc lên một ngọn lửa màu đen, vô số ngọn lửa màu đen nhanh chóng dây dưa với nhau, một cái lỗ đen hừng hực thiêu đốt đột ngột xuất hiện. Bàn Ngu quả thật đã tức giận đến cực điểm, cũng tuyệt vọng đến cực điểm. Ban đầu tất cả đều thuận lợi như thế, hắn thuận lợi thoát khỏi phong ấn, thuận lợi cắn nuốt tất cả của Bàn Ngu thế giới, thuận lợi đi tới bàn cổ thế giới, cắn nuốt nhiều con cháu phản nghịch như vậy, đem tu vi khôi phục đến một cái đỉnh phong mới tinh. Ngay tại thời điểm hắn thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị chiếm cứ toàn bộ bàn cổ thế giới, ba người này đột nhiên xuất hiện, hủy diệt mộng đẹp của hắn. Trong bổn nguyên đại đạo của Bàn Ngu chưa cắn nuốt càng có hủy diệt. Hắn trời sinh đã mang theo một tia dục vọng điên cuồng hủy diệt người khác đồng thời cũng hủy diệt chính mình, khi ba người này đột ngột hạ sát thủ đánh hắn bị thương nặng, Bàn Ngu thẹn quá hóa giận, lập tức sinh ra ý tưởng đồng quy vô tận với vạn vật. Ta bắt nguồn từ hủy diệt cũng có thể trọng sinh ở trong hủy diệt. Bàn Ngu khàn cả giọng chu lên, mọi điều các ngươi hôm nay làm đối với ta, tương lai khi ta từ trong hủy diệt trở về tất nhiên trả thù các ngươi. Góc truyện audio.com gấp trăm lần, điều kiện tiên quyết là các ngươi lần này có thể sống sót. Lỗ đen kịch liệt mở rộng, hỗn độn lôi đình đầy trời không ngừng hạ xuống, nhưng lỗ đen sau khi cắn nuốt những hỗn độn lôi đình đó tựa như khí cầu được bơm hơi cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt lỗ đen đã bành trướng so với bàn cổ mỗ đại lục còn to lớn hơn gấp trăm lần. Lực hút khủng bố từ trong lỗ đen truyền đến, thiên địa vạn vật đều không tự chủ được hướng lỗ đen bay đi. Ba người cùng cất tiếng kinh hô, đối mặt Bàn Ngu liều mạng, bọn họ thật sự luống cuống tay chân đến cấp độ này của bọn họ, nếu thực có một người không tiếc tất cả liều mạng, là đủ để kéo số lượng kẻ địch gấp 10 đồng quy vô tận. Không quản được nữa, đem bảo bối áp đáy hòm lấy ra đi. Một người trong đó lớn tiếng hô to, qua một kiếp này, một phương thiên địa này mặc cho ngươi và ta tiêu dao. Vô thượng đại đạo, hy vọng vĩnh hằng, ngay tại trước mắt. Ba người cùng cất tiếng thét dài, trong cơ thể bọn họ phân biệt có ánh sáng kỳ lạ trào ra, vài món chí bảo tạo hình kỳ dị, uy thế siêu mạnh từ trong cơ thể bọn họ bay ra, mang theo tiếng gầm rú đáng sợ chủ động lao vào lỗ đen do Bàn Ngu biến thành. Trong lòng đất bàn cổ mỗ đại lục, Quân đạo nhân nhìn Vu đạo nhân gắt gao ôm mình trầm giọng nói. Kẻ địch năm đó vây công bàn cổ, lại may mắn chạy trốn. Người từ chỗ nào? Lắc đầu, Quân đạo nhân cười nói. Giờ phút này hỏi những điều này cũng toàn là những lời thừa thãi. Chủ tính nhiều năm, ta biết ngươi đang tính kế rất nhiều chuyện, không ngờ được ngươi có thể đi ra một bước này, thế mà lại liên thủ với bọn hắn. Ngươi không sợ bọn họ quay sang diệt sát ngươi? Vu đạo nhân cười ha ha nhìn Quân đạo nhân, hắn ôn hòa nói. Không sợ, năm đó bọn họ bị bàn cổ làm trọng thương, thật không dễ gì trốn về thế giới bọn họ mở, hấp hối lâm vào ngủ say vĩnh hằng, nếu không ai giúp bọn họ sẽ vĩnh viễn ngủ say. Hít sâu một hơi, Vô Đạo Nhân lạnh nhạt nói. Tam Bành những năm gần đây chưa từng xuất thế, ngươi cho rằng bọn hắn đang làm gì? Bọn hắn đi khắp ức vạn thế giới xung quanh bàn cổ thế giới, thật không dễ gì mới tìm được ba người may mắn còn sót lại này. Là ta tự mình đánh thức bọn họ, nguyên linh bọn họ cộng sinh với ta, lấy ta làm chủ, bọn họ làm sao có thể diệt sát ta? Mỉm cười, Vô Đạo Nhân thản nhiên nói. Diệt ba vị đệ tử kia của ngươi trước, lấy nguyên linh bọn hắn một lần nữa tạo thành nguyên linh bàn cổ, rót vào đĩa ngọc hóa thành nguyên linh của đĩa ngọc, bàn cổ thế giới này sẽ hoàn toàn trong sự khống chế của ta. Chỉ cần ta hiểu được tất cả huyền bí trên cái đĩa ngọc này, chuyện bàn cổ năm đó chưa thể làm được ta nhất định có thể làm được. Quân Đạo Nhân cười cười chào phúng. Ngươi cho rằng, ngươi có thể làm được. Vô Đạo Nhân rất nghiêm túc gật gật đầu. Đương nhiên, bởi vì lòng ta ác hơn bàn cổ. Thật ra, nếu năm đó bàn cổ không phải bàn cổ, mà là Nguyên Thủy Ma Tôn tên ngu xuẩn kia chúa tể bàn cổ, sợ là hắn đã sớm thành công rồi nhỉ. Vô Đạo Nhân nhìn Quân Đạo Nhân ôn hòa nói. Người ta kiềm chế lẫn nhau, ngươi cái gì cũng không làm được, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn môn nhân đệ tử của ngươi bị người của ta tàn sát hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta đại công cáo thành. Ngươi yên tâm, có cái đĩa ngọc kia ta nhất định có thể đem ngươi triệt để gạt bỏ, từ nay về sau ta mới là bản ngã duy nhất chân chính của bàn cổ. Góc truyện audio.com, thế giới, Quân Đạo Nhân suy nghĩ một lát, sau đó hắn cười lên. Nếu tất cả như thường, đương nhiên lần này ngươi đã thành công. Nhưng, lại có nhân tố hỗn loạn tham gia cục diện, chung quy lời của ngươi không tính nữa. Ta cũng không biết nhân tố hỗn loạn này là Oa Linh từ đâu đưa tới, nhưng nhân tố hỗn loạn chính là nhân tố hỗn loạn. Vô lượng hào quang từ trong cơ thể Quân Đạo Nhân trào ra, như vô số đao kiếm hung hăng đâm vào trong cơ thể Vô Đạo Nhân. Quân Đạo Nhân lớn tiếng quát. Đến đi, đại đạo có thiếu, người ta cùng bổ sung. Nếu đệ tử nhà ta thắng, có thể phá đạo mà ra, tự nhiên là ta. Nếu ba người kia thắng, cuối cùng chính là ngươi chấp trường vạn vật. Xem tạo hóa của ngươi và ta như thế nào. Vô Đạo Nhân tức giận mắng một tiếng, nhưng còn chưa chờ hắn ra tay, thân thể hắn và Quân Đạo Nhân đồng thời hóa thành một đạo linh quang trong suốt, dần dần biến mất trong thiên địa. Trong hư không, Cơ Hạo chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, khí tức khủng bố ba người kia tàn mát ra không có bất cứ trở ngại nào đối với hắn nữa, thân thể hắn một lần nữa khôi phục linh động tự nhiên. Càng đặc sắc hơn là cái đĩa ngọc kia thế mà lại tự hướng hắn bay qua, hóa thành 3000 luồng thanh khí rót vào mi tâm Cơ Hạo. Cách chương